Cô bé lọ lem của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Chương 130, cô bé lọ lem may mắn có thai, 6. Góc truyện audio.com. Ban đêm trên núi Dương Minh thật yên tĩnh. Những vì sao le lói trên bầu trời. Âm thanh lá cây theo gió xào xạc. Trong phòng tối đen không có đèn. Chỉ có ánh sáng trời đêm xuyên qua rèm cửa sổ. Trên chiếc giường cỡ lớn. Bên trong lớp chăn mềm mại có bóng dáng một người đang nhẹ nhàng hít thở. Ước chừng một lúc thì bóng người mới từ từ mở mắt ra. Đứa bé, không còn, mặc dù đầu óc vẫn còn mệt, cặp mắt giống như là đổ chì nặng ngàn cân, nhưng Âu Y Tuyết vẫn nhớ mình được đưa vào phòng giải phẫu. Chỉ là hiện tại cô cũng không có bởi vì việc này mà có một chút vui vẻ. Ngược lại trong lòng vô cùng đau xót. Cô ngơ ngác chìm trong bóng tối, mê man suy nghĩ, đợi đến lúc cô nghĩ đủ rồi, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không giống với giường bệnh có chút cứng. Cái giường này rất mềm mại, trực giác nhìn xung quanh, nhờ ánh trăng để nhìn, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cô còn thấy rõ. Ở trong phòng cách cô vài mét có một chiếc tivi màn hình LCD lớn và một số thiết bị hiện đại khác. Không giống phòng bệnh, lập tức, trong đầu cô nổ chuông báo động, trực giác vén lên chăn mỏng trên người, nhịn không được choáng váng muốn đứng lên. Mà này lúc, một giọng nói truyền đến trong bóng tối. Muốn đi đâu? Âu Y Tuyết giật mình, đầu óc đang mơ màng lập tức tỉnh lại vài phần. Cô mở to mắt nhìn nơi phát ra âm thanh, lại thấy ở bên trái không xa, có bóng người đang nhìn cô, mặc dù cô không thấy rõ gương mặt. Nhưng đôi mắt sáng rực đó, khi anh nói xong đèn lập tức được mở lên, Âu Y Tuyết liền thấy rõ mặt người kia, đồng thời cũng xác nhận suy đoán của cô. Quả nhiên là anh, trong vòng một ngày có hai lần gặp anh, Âu Y Tuyết chẳng những không có cảm thấy có bất kỳ mừng rỡ ngược lại cảm thấy khó chịu. Cô đứng ở bên mép giường, mặt không vẻ gì nhìn Mạc Dĩ Trạch tươi cười tà mị như một ác ma. Lạnh lùng uống rượu, đèn thủy tinh tản ra ánh sáng chói mắt, bên trong phòng trang trí xa xỉ, chỉ là hiện tại Âu Y Tuyết không có hứng thú nhìn xung quanh. Tâm tư của cô toàn bộ nghĩ cách chạy đi khỏi anh. Tại sao anh ở đây? Âu Y Tuyết cố gắng ức chế lo lắng trong lòng, cố làm trấn định tự nhiên nhìn Mạc Dĩ Trạch, hỏi. Mạc Dĩ Trạch tà tứ cười, trên khuôn mặt thong dong nhàn nhã. Làm anh càng thêm mê hoặc chết người. Anh nhìn Âu Y Tuyết, trêu chọc, để tôi nói cô biết, đây là nhà của tôi. Tôi ở đây không có gì lạ nhưng cô tại sao lại ở đây? Bởi vì lời nói của anh, Âu Y Tuyết sửng sốt, nhìn thấy sự đùa cợt của anh, ngay sau đó hiểu tất cả mọi chuyện. Anh, không dám tưởng tượng, anh lại, Âu Y Tuyết ở trong lòng thở hốc kinh ngạc, anh thật là không xem ai ra gì. Ai ngờ Mạc Dĩ Trạch cũng không để ý đến sự sợ hãi trong mắt cô. Vẫn lắc ly rượu trong tay. Khuôn mặt anh lạnh lùng. Nói tiếp, trước khi cô sinh ra đứa bé, cô phải ở đây, không có lệnh của tôi. Cô không thể bước ra cửa phòng này một bước. Anh giống như chủ nhân. Ra lệnh với cô, không. Vừa nói xong, Âu Y Tuyết lên tiếng phản kháng. Cô rất căm ghét anh. Không muốn tiếp tục dây dưa với anh. Nói tiếp, tôi không phải người hầu của anh, tôi không cần nghe lệnh anh. Nói xong, không để ý đến anh, cô bước thẳng ra cửa. Mạc Dĩ Trạch không nói gì nhìn cô mở cửa lúc này mới lên tiếng. Trên thế giới này không có việc tôi không làm được, chỉ có việc tôi không muốn làm thôi. Anh cảm khái, cho cô lời cảnh báo cuối cùng, nhất quyết rời đi. Âu Y Tuyết không để tâm đến lời nói của anh, cô hít sâu mở cửa. Vậy mà trước mặt xuất hiện hai bóng người cao lớn, chỉ thấy ở cửa phòng có hai người đàn ông mặc đồ tây. Da đen đeo kính mát, chiều cao của Âu Y Tuyết trong nước được xem là cao nhưng bây giờ so với hai người này cô chỉ đứng tới ngực của họ. Có vẻ nhỏ đi rất nhiều, hai người da đen đứng trước mặt cô ngăn không cho cô ra ngoài. Mắt thấy vẻ mặt Âu Y Tuyết thay đổi, khóe miệng Mạc Dĩ Trạch mỉm cười. Hai người này là anh bỏ số tiền lớn ra thuê về để phòng ngừa Âu Y Tuyết bỏ trốn. Không cần cố gắng phản kháng. Cuối cùng chỉ có cô là chịu khổ thôi. Cô chỉ cần ngoan ngoãn sinh đứa bé. tôi sẽ không làm gì cô. Đây xem như là trấn an sao? Không, dĩ nhiên không phải. Đây là anh đang thể hiện năng lực của bản thân. Anh nằm mơ, Âu Y Tuyết căm giận nói ra ba chữ này. Trở lại bên giường, cùng anh giằng co, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ tìm ra tôi. Cô lạnh lùng nói sự thật. Nghe vậy, nụ cười của Mạc Dĩ Trạch cứng ở khóe miệng. Anh đương nhiên biết anh ấy trong miệng cô là ai. Mặc dù biết rất rõ ràng cô nói ra cũng chỉ là do vô tâm. Nhưng trong lòng không nhịn được tức giận. Tìm ra thì sao, Mạc Dĩ Trạch không chút nào nhẫn nhịn cô. Trong mắt bắn tán loạn hàn băng. Hắn có gì chứng minh cô ở đây? Từ lúc Bạch Tuấn Ngạn ôm cô đi ra ngoài trước mặt anh. Anh đã quyết định phải làm như vậy. Sau đó xử lý mấy tên bác sĩ. Y tá cũng chỉ cần bỏ ra chút tiền. Sau khi gây mê cô thì đưa cô cho anh. Mà họ thì lấy tiền và thư tiến cử của anh một bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ. Màn hình giám sát cũng bị anh tiêu hủy. Chết không đối chứng, anh ngược lại muốn nhìn một chút tên kia có bao nhiêu khả năng. Muốn cùng anh giành phụ nữ. Nghĩ tới đây, trên mặt Mạc Dĩ Trạch càng làm người ta lạnh buốt. Lời của anh đánh một đòn thật mạnh vào lòng Âu Y Tuyết. Cô sợ hãi nhìn anh như nhìn thấy quỷ. Nói không ra lời, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Nếu không nghe lời, hậu quả cô sẽ không chịu nổi. Lời nói Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng. Nói xong không nhìn Âu Y Tuyết lăn xe rời đi. Rầm, cửa bị khép lại, bên trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Kiếp sống như tù nhân bắt đầu. Hôm sau thời tiết trong xanh trên bầu trời có những đám mây lơ lửng. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá tạo cảm giác thật thoải mái. Tiếng chim líu lo, hoa đua nhau nở, cảnh tượng thật là nên thơ. Gian phòng khách ở phía tây lầu 2. Âu Y Tuyết mệt mỏi đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở. Cô chưa bao giờ nghĩ đến. Mạc Dĩ Trạch lại không ngại bỏ ra một số tiền lớn để thuê người giam giữ cô. Mục đích chỉ muốn cô sinh con cho anh. Bên trong nhà không có một dụng cụ truyền tin nào. Cửa sổ lại là một chiều chỉ nhìn ra ngoài được mà không nhìn được bên trong. Mạc Dĩ Trạch lại lo cô trốn theo lối cửa sổ nên ở lầu một có mười mấy người vệ sĩ thay phiên canh gác. Nghĩ đến đây cô thật sợ mình có cánh cũng khó thoát. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Âu Y Tuyết cho rằng là Mạc Dĩ Trạch, cho nên cũng không xoay người, cho đến khi từ phía sau lưng phát ra giọng nói nhỏ. Tiểu thư, nghe vậy Âu Y Tuyết mới xoay người lại, đối diện là ba người giúp việc. Mà trong tay các cô là nhiều túi đồ. Đây là đồ dùng cậu chủ chuẩn bị giúp cô. Cô gái giúp việc thấy Âu Y Tuyết không trả lời. Vẫn tiếp tục nói nhìn người bên cạnh lấy quần áo để vào trong tủ. Sau khi làm xong tất cả, ba người mới rời đi trong sự xem xét của hai người da đen ngoài cửa. Sau đó lại có mấy cô giúp việc đem đến giày, đồ lót, trang sức Âu Y Tuyết không nhìn đến nữa. Đến buổi trưa có một cô gái nhỏ đem thức ăn lên cho cô. Tiểu thư, đến lúc dùng cơm ạ. Cô gái chuẩn bị xong lại nhìn Âu Y Tuyết đứng ở cửa sổ không nhúc nhích. Bữa sáng cô không ăn, lại không ăn thì không được. Cô gái không biết Âu Y Tuyết gặp chuyện gì. Chỉ là do lòng nhân đạo cô lo lắng sức khỏe cho cô tiểu thư này không chịu nổi. Lúc này Âu Y Tuyết không tiếp tục yên lặng. Cô nhìn vẻ mặt ân cần của cô gái kia. Sau đó đi đến ghế ngồi xuống. Cô tên gì? Cô chậm rãi uống một chút cháo gà. Thấy cô chịu ăn, người giúp việc mới an tâm. Đáp, tôi tên là Thẩm Thanh. Tôi gọi cô là Tiểu Thanh được không? Âu Y Tuyết vừa uống cháo gà vừa thân thiện nhìn. Có thể, người giúp việc không tránh né cô. Vui mừng trả lời, cô đến đây được bao lâu? Tìm theo trí nhớ trong đầu. Âu Y Tuyết nghĩ muốn nát óc nhông nhớ đã gặp cô. Dĩ nhiên cả những người đến sáng nay, vừa đến sáng nay, Thẩm Thanh cười hì hì, lúc đầu còn lo lắng cô chủ của nhà này tính tình không tốt. Không có khi dễ người khác, trong nhất thời cô quên đi lên cảnh báo của An Đức Liệt. Thì ra là vậy, cho nên cô mới không biết một ai, bởi vì các cô đã được thay đổi toàn bộ, đột nhiên trong mắt Âu Y Tuyết lóe lên chút ánh sáng. Cô buông ra bát cháo gà sau đó rồi chạy vào nhà vệ sinh. Thẩm Thanh đối với tình huống đột ngột vô cùng lo lắng.

thím không thể nghĩ đến một khi Y Tuyết xảy ra chuyện gì thì Elena sẽ ra sao đây. Phấn Ngạn đã báo cảnh sát, mẹ tin là sẽ sớm tìm được thôi. Con ăn một chút gì trước đi. Lại nén nước mắt, thím Trương lấy bát cháo đặt trên tay cô. Nhưng Elena cũng không có phản ứng. Cô ngơ ngác nhìn thím Trương, nước mắt đảo quanh, nói tiếp, con phải làm sao, con không nghĩ thiệt hơn đã bắt con của con đi phá thai. Cô cũng không hỏi cha đứa bé là ai, có phải vì vậy mà đứa con của cô mới bỏ đi. Cách Trương,